Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, Trần Diện Mục. Theo Dương Trần thân phận bại lộ, một trận phong ba, lấy Lôi tộc làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ huyền minh lĩnh vực, các đại thế lực, vô số con mắt, tất cả đều để mắt tới vạn lôi giới. Một hồi chưa từng có phong bạo sắp xảy ra, mà tại vạn lôi giới ở trong Dương Trần đã từ lâu ý thức được nguy cơ. Hắn nương tựa theo khôi lỗi cửu trọng thiên lực lượng, phi tốc hướng về triệu hoán chi lực phương hướng tiến lên. Trên đường đi, vô số lôi khôi hướng hắn công kích mà tới. Nếu là khôi lỗi ứng đối những này lôi khôi, ngược lại là thành thạo điêu luyện, có thể Dương Trần lại là biết, đây là hắn hiện nay cường đại nhất át chủ bài. Tiết kiệm khôi lỗi lực lượng, sẽ gia tăng hy vọng chạy trốn. Lập tức, Dương Trần tế luyện ra lạc hồn châm, ứng đối xông lên lôi khôi. Phốc phốc phốc, kỳ dị sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Tới gần lôi khôi, đều bị Dương Trần diệt sát. Phải biết, lôi khôi là do linh hồn cùng lôi đình cấu thành, lạc hồn châm cướp đi linh hồn, cũng dẫn đến vô số lôi đình chi lực phát tiết ra. Có thể để Dương Trần nhướng mày chính là, những này lôi đình chi lực cũng không phải là giống vạn lôi giới mặt khác lôi đình, là vô chủ năng lượng, bọn chúng vậy mà hướng về một phương hướng phun trào mà đi. Mà phương hướng này chính là triệu hoán chi lực chỗ phương hướng. Không biết vì sao, loại dị tượng này để Dương Trần trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhưng còn chưa chờ hắn cẩn thận phân tích, chính là cảm giác lạc hồn châm sắp không bị khống chế. Lạc hồn châm đang hấp thu lôi khôi linh hồn đằng sau, càng ngày càng trở nên cường đại, muốn tránh thoát Dương Trần trói buộc. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không có chút gì do dự, tâm niệm vừa động, thể nội diễn thiên quyết tùy theo vận chuyển lên đến. Từng luồng cướp đoạt chi lực tác dụng trên lạc hồn châm. Xoạt, lúc này liền có lực lượng thần thức bị cưỡng ép cướp đoạt mà đến. Tại diễn thiên quyết luyện hóa phía dưới, hóa thành tinh khiết lực lượng thần thức, dung nhập vào Dương Trần não hải. Hắn hơi cảm ứng lật một cái, chính là phát giác được, những này lực lượng thần thức, như là giang hà đồng dạng, tràn vào đến xoay tròn trong thức hải, toàn bộ thức hải vậy mà bởi vậy không ngừng lớn mạnh. Phát hiện này, để hắn mừng rỡ không thôi, tiếp tục điều khiển lạc hồn châm, không ngừng đánh giết vọt tới trước mặt lôi khôi, như vậy vẻn vẹn qua thời gian một chén trà công phu. Dương Trần lần thứ ba hấp thu luyện hóa tinh khiết thần thức về sau, não hải bỗng nhiên truyền ra một cỗ tiếng oanh minh, oanh, nương theo lấy oanh minh, Dương Trần tinh thần chấn động, ngũ giác lập tức tăng cường mấy lần, cảm giác lực cũng gấp kịch kéo lên, vạn lôi giới bên trong triệu hoán chi lực cũng càng thêm nồng nặc lên, thần thức so sánh thần vương nhị trọng thiên, ha ha. Dương Trần nhịn không được hưng phấn cười lớn một tiếng, còn không chờ hắn triệt để cao hứng trở lại, chợt biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung bảng danh sách. Bây giờ bảng danh sách, hắn săn giết số lượng, đã đi tới 30,000, mà thứ 8 chi nhánh cũng bởi vậy, nhảy lên tới hạng nhất vị trí, mà chân chính gây nên Dương Trần sắc mặt biến hóa lại là. Thời khắc này bảng danh sách bỗng nhiên mờ đi, lập tức vậy mà diễn biến thành một cái khổng lồ trận pháp hình tròn. Một cỗ cường hoành không gian ba động lập tức từ trong đó truyền ra, theo sát lấy liền có từng đạo quang ảnh như là đom đóm đồng dạng chợt lóe lên rồi biến mất. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, đây chính là rời đi truyền tống trận. Nhưng dĩ vãng đều muốn đợi đến vạn lôi giới kết thúc mới có thể mở ra, nhưng hôm nay vậy mà sớm mở ra, chắc là Lôi tộc sợ đêm dài lắm mộng mà vì đó. Lúc này, hắn không chần chờ chút nào, một thanh nắm chặt bên hông thân phận bài, hơi vừa dùng lực, liền nghe được phù một tiếng, lệnh bài phá toái ra, không có thân phận bài, không trung truyền tống trận, liền không có cách nào, tùy tiện đem Dương Trần truyền tống rời đi, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hắn không tin Lôi tộc không có những biện pháp khác. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, không trung truyền tống trận chính là xoay chuyển đứng lên, đem điểm trung tâm nhắm ngay Dương Trần, một cỗ cường hoành truyền tống chi lực tùy theo bộc phát mà ra. Cái này truyền tống chi lực những nơi đi qua, vô luận là lôi đình chi lực, cũng hoặc là lôi khôi, đều không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, đều là bị truyền tống mà đi. Dương Trần biến sắc, vội vàng mệnh lệnh khôi lỗi né tránh. Mặc dù truyền tống chi lực không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng nếu là bị bắt đến, vậy liền đem rơi vào lôi tộc trong tay, sinh tử đã không phải do hắn. Rầm rầm rầm, trên bầu trời truyền tống trận không ngừng bộc phát ra truyền tống chi lực, Dương Trần thì nương tựa theo khôi lỗi ưu thế tốc độ, hữu kinh vô hiểm tránh né lấy, nhưng là hắn sắc mặt lại dần dần âm trầm xuống, bởi vì không trung trận pháp chi lực bắt càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng tinh chuẩn, thậm chí gần nhất hai lần bên trong, hắn kém một chút liền bị tác động đến. Hỏng bét, Dương Trần thầm mắng một tiếng. Cũng chính là tại lúc này, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, phát giác triệu hoán chi lực đạt đến cực mạnh trình độ. Trước mắt cũng có được một đạo to lớn gợn sóng màn sáng nổi lên. Gợn sóng này màn sáng đều có lôi đình chi lực cấu thành, nhưng lại dị thường ôn hòa, phảng phất là mùa xuân gió nhẹ một dạng. Đến, Dương Trần nhịn không được phấn chấn reo hò một tiếng, nhưng cùng trong lúc nhất thời, trên bầu trời truyền tống trận lại là bỗng nhiên nổ bắn ra truyền tống chi lực. Cái này truyền tống chi lực tốc độ y nguyên đạt tới mạnh cái gọi là có trình độ, thậm chí có thể so sánh thánh hoàng cường giả. Dương Trần cho dù là bằng vào khôi lỗi lực lượng, sợ là cũng khó có thể đào thoát. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần cắn răng một cái, quát khẽ ra lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại truyền tống chi lực sắp tới Dương Trần đỉnh đầu sát na, thân hình của hắn bỗng nhiên xuyên qua cái kia lôi đình gợn sóng bình chướng. Một màn kỳ dị như vậy trình diễn, mọi việc đều thuận lợi, truyền tống chi lực vậy mà bắn ra ra. Dương Trần thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, nhưng hắn lại biết, cái này an toàn chi thức tạm thời, liền vội vàng xoay người, nhìn về phía triệu hoán chi lực đầu nguồn. Lúc này ngạc nhiên phát hiện, xuất hiện ở trước mắt, lại là một tòa to lớn cung điện. Cung điện này to lớn, vượt quá tưởng tượng, chừng mấy trăm triệu trượng, mà lại, nó còn tàn khuyết không đầy đủ. Cỗ khí tức này, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc đến. Lúc này trong đầu, hồi tưởng lại một tòa lôi tộc cung điện tới. Minh Điện, đúng vậy, trước mắt cung điện, vậy mà cùng Dương Trần tại lôi minh bí cảnh bản thân nhìn thấy Minh Điện giống nhau y hệt. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, chính mình đã từng ở trong Minh Điện, đạt được mấy viên lệnh bài. Bởi vậy tiến vào tiêu giao đan hoàng giấu kín hư linh đan địa phương. Nơi này có thể hay không cũng có như thế truyền tống trận. Dương Trần trong lòng hơi động, nếu là có thể phát hiện tương tự truyền tống trận, như vậy có lẽ liền có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhưng tương tự cũng có khả năng bị một lần nữa truyền tống về lôi tộc. Nghĩ tới đây, Dương Trần lấy lại bình tĩnh, thân hình lóe lên ở giữa, tiến vào trong cung điện bộ. Để hắn khiếp sợ là, trong cung điện chỉ có một chỗ chính điện, mà toàn bộ chính điện thì chỉ có một cái cự đại trận đài. Trận đài này cùng Minh Điện bên trong trận đài cũng giống nhau đến mấy phần, nhưng bao quanh pho tượng dị thú lại có 108 cái, mà để Dương Trần nhướng mày chính là giờ khắc này ở trận đài phía trên đã có một bóng người. Người này chính là lúc trước bỏ chạy Lôi tộc thiếu chủ Lôi Xuyên. Xin đợi đã lâu. Lôi Xuyên giữ tợn cười một tiếng, nói ra Dương Trần không có tùy tiện hành động, bởi vì hắn biết trận đài này đối với khôi lỗi có cực mạnh áp chế tác dụng, mà chính mình nhị trọng thiên thực lực ứng núi Lôi Xuyên nhưng không có bao nhiêu phần thắng, cho nên hắn nhất định phải xác nhận nơi đây đến cùng Lôi tổ luân hồi phải chăng có liên quan. Nếu là không có bất cứ liên hệ gì, hắn đại khái có thể không cần mạo hiểm. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, Lôi Xuyên lại là tiếp tục cười nói, không nghĩ tới người vậy mà biết lão đầu tử kia luân hồi chi địa. Lời này vừa ra, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Từ lời đơn giản này bên trong, hắn có thể xác nhận Lôi Xuyên vậy mà biết Lôi tổ luân hồi bí mật. Ngươi là thế nào biết việc này? Dương Trần truy vấn. Hắn không tin Lôi tổ sẽ đem trọng yếu như vậy sự tình cáo chi càng nhiều người. Ha ha, ngươi lập tức sẽ tử vong, nói cho ngươi cũng không sao. Lôi Xuyên cười to một tiếng, nói, có chút bí mật hoặc là ngươi một mực không nói, chỉ cần để lộ ra đi, liền sẽ bị một chút cường giả dò xét đến, liền xem như cực lực che giấu, y nguyên có thể tìm tới dấu vết để lại. Lão đầu tử kia sai liền sai tại không nên đem việc này nói cho những người còn lại. Dương Trần trong lòng giật mình, cường giả loại này, toàn bộ Lôi tộc sợ là đều không người có thể làm được. Nếu không có như vậy, sớm đã đem Lôi tổ từ luân hồi bên trong gọi trở về. Nói cách khác, Lôi Xuyên phía sau, một người khác hoàn toàn có phải hay không là thần tộc? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trầm thấp hỏi, ngươi làm đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì? Bởi vì cái gì? Lôi Xuyên bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng, nói ra, ngươi có lẽ còn không biết đi. Lúc trước thân phận thiếu chủ của ta kém một chút liền bị tước đoạt, nếu không có cường giả âm thầm trợ giúp, khiến cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, đã sớm biến thành đệ tử bình thường. Chỉ vì bản thân tư dục, ngươi liền muốn phản bội Lôi tộc? Dương Trần trầm thấp hỏi, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được lực lượng càng cường đại hơn, chờ lúc kia Lôi tộc sẽ được ta khống chế, như thế vẫn chưa đủ sao? Lôi Xuyên phá lên cười, trên mặt toát ra vẻ chờ mong. Lập tức, hắn thu hồi tiếng cười, đối với thân ở trận đài bên ngoài Dương Trần, không tiếp tục để ý, ngược lại đem ánh mắt nhìn về hướng trận đàn trung tâm. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn mặc dù không biết Lôi Xuyên muốn làm gì, nhưng lại biết việc này nhất định liên quan đến Lôi tổ luân hồi. Lúc này không chút do dự, vung tay lên, từ không gian bảo khí bên trong tế luyện ra Lôi Khôi, quay chung quanh tại trận đàn chung quanh, sau đó một bước bước vào trận trên đàn. Lôi Xuyên thấy thế, dừng lại phóng tới trận nhãn bộ pháp, kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần, lập tức nhịn không được cười nói, ngươi thật coi là không có khôi lỗi đằng sau có thể chiến thắng ta sao? Trước đó giao thủ, ngươi cũng không làm gì được ta. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại là độ cao cảnh giác. Thể nội tam trọng tu vi trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Ha ha, Lôi Xuyên nghe chút, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nói ra, thật không biết ngươi ở đâu ra cỗ tự tin này. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Dương Trần sau lưng, bàn tay của hắn không chậm trễ chút nào đánh ra mà ra. Không đồng thời, hắn bây giờ trong lòng bàn tay lại có lôi đình chi lực lóe lên, Dương Trần có cảm ứng, thể nội tam trọng tu vi, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, đồng thời trong lật tay lấy ra thần huyền xích, hung hăng vung chém mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.